Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138. 138. Đệ 138 chương. Quen thuộc ẩm ướt dính nhớp, cảm giác nháy mắt quấn quanh Thượng Úc Thâm. Nàng không kịp phản ứng. Thân thể đã bị thô dài xúc tua kéo qua đi. Hình người sư đang muốn vứt ra dây nhỏ cắt đứt tiểu hải quái xúc tua. Đã bị Úc Thâm lắc đầu ngăn lại, là bằng hữu của ta, nàng quay đầu cười khẽ một chút, nhìn ra được. Tới tâm tình của nàng thực hảo, hồi lâu không thấy tiểu hải quái tựa hồ mới từ trong nước bò ra tới. Toàn thân trên dưới đều ướt lộc cộc, đen nhánh cuốn khúc tóc ngắn cũng ướt rầm rề mà dán ở trên trán. Che khuất cặp kia ám kim sắc lộng lẫy đồng tử, hắn đem Úc Thâm kéo đến chính mình trước mặt. Cúi đầu ở Úc Thâm gương mặt nghiêm túc mà liếm một chút. Người hương vị tựa hồ thay đổi, thiếu niên thấp thấp oa oa thanh âm nghe tới có chút áp lực. Phảng phất bị vô pháp thỏa mãn muốn ăn tra tấn thật lâu, Úc Thâm khô cằn mà cười cười. Có sao, ân tiểu hải quái ở nàng cân cầu ngửi ngửi, nghe lên so với trước càng thêm nguy hiểm, bất quá, cũng càng thơm ngọt. Cách đó không xa vây xem một đám người, không khí có chút mạc danh áp lực, ta hôm nay đột nhiên rất muốn ăn ván sắt bạch tuộc. Tống Hàng thình lình mà mở miệng, thực tâm quỷ cũng xoa tay hầm hè. Ta đây liền ăn bạch tuộc trái tim đi. Hình người sư còn lại là yên lặng tác động ngón tay. Trong suốt dây nhỏ ở chỉ gian như ẩn như hiện, kia từ ta tới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Maria cười đến vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ô, các ngươi ba cái cư nhiên cũng sẽ có ý kiến thống nhất thời điểm a. Thoạt nhìn thật là có ý tự, Úc Thâm bất đắc dĩ mà đẩy ra tiểu hải quái. Vỗ vỗ hắn triển ở trên eo xúc tua, ý bảo hắn buông ra chính mình. Sau đó đối phía sau mọi người vẫy vẫy tay. Đừng khẩn trương, này chỉ là sủng vật tỏ vẻ thân mật phương thức thôi. Chỉ có chính ngươi như vậy cho rằng đi. Không đợi hình người sư đám người đem tiểu hải quái ném tới một bên. Lại một cái nóng vội khó nhịn tiểu gia hỏa từ nhỏ hải quái phía sau chạy trốn ra tới. Thẳng tắp nhào hướng Úc Thâm ơ siêu, cũng may Úc Thâm lần này đã có chuẩn bị. Khó khăn lắm tiếp được đối phương, còn thuận tay xả hạ thon dài cái đuôi nhỏ, không sai. Lần này là ngay từ đầu liền díu dít mị ma lại đây, mị ma ủy khuất ba ba mà treo ở Úc Thâm trên người. Quả mọng sắc mắt to phiếm thủy quang. Chủ nhân, người đi đâu nha, người đều đã lâu không có tới xem ta. Ta rất nhớ người ô ô ô. Úc Thâm cũng cảm thấy băn khoăn. Nàng sờ sờ mị ma đầu nhỏ. Nhẹ giọng xin lỗi a, lần trước đã xảy ra một chút sự tình. Ta bất đắc dĩ rời đi Kabala, chưa kịp thông chi các ngươi, là ta sai, bất quá ta hiện tại lại trở về rồi, ta sẽ mau chóng khôi phục ngươi ẩm thực. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách đôi tay, các ngươi là như thế nào ra tới, liền tính mạnh nhất cẩn lại như thế nào đại ý, cũng không có khả năng không phái người trông coi thu dụng thất, mà chỉ cần có người nghiêm mật trông coi. Dị thường nhóm liền rất khó đột phá thu dụng, trông coi thu dụng thất người đều không thấy. Muốn ra tới thực dễ dàng, một cái thanh thanh lãnh lãnh thanh âm từ Kabala lầu một chỗ sâu trong. Truyền ra tới, Úc Thâm duỗi trường cổ, nhìn đến hai điều mọc đầy màu trắng lông tơ thon dài tiết chi chính nâng đến không trung. Hướng nàng phương hướng đều tốc di động nhện độc, các ngươi đều ra tới. Úc Thâm có chút vui vẻ. Nhưng thực mau lại nhăn lại mày, nếu trông coi dị thường công nhân toàn bộ đều chạy hết. Như vậy những cái đó nhốt ở thu dụng trong phòng dị thường chẳng phải là đều chạy ra tới. Không tốt, nàng lập tức buông mị ma, nhấc chân liền phải hướng chạy tới. Một cây thuần trắng lông chim bỗng nhiên bay tới nàng trước mặt, không cần lo lắng. Ta nên nói như vậy sao? Thiên sứ không biết khi nào bay lại đây. Hắn dừng lại ở giữa không trung, rũ xuống tay nhẹ nhàng đụng vào Úc Thâm gương mặt, bọn họ đều cảm nhận được mãnh liệt ác ma hơi thở. Đang ở thu dụng trong phòng run bần bật, ngươi thỉnh bọn họ đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ không đi ra ngoài, ác ma hơi thở quá mức tà ác nùng. liệt, làm những cái đó vốn muốn đào tẩu dị thường cơ hồ là ở đồng thời cảm nhận được một loại xuất phát. Từ bản năng dùng mình cùng vô lực, so với bên ngoài, vẫn là ngăn cách thiên nhật thu dụng thất thoạt nhìn muốn càng an toàn một chút, Úc Thâm. Ngoặc kép, không nghĩ tới năng lực này tốt như vậy xử a, liền giải quyết tốt hậu quả công tác đều tỉnh, ngươi quả nhiên cùng ác ma giống nhau. Dơ bẩn, không khiết, thiên sứ biểu tình thương xót mà lại chuyên chú, như vậy ta liền càng không thể rời xa ngươi, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, ta muốn thay thế thần ý chí gian dạy ngươi, tinh lọc ngươi, làm ngươi quay về thuần khiết, Úc Thâm. Ngoặc kép, lại bắt đầu không nói tiếng ngươi. Cái này điểu nhân, quỳ ngươi chạy nhanh từ chủ nhân bên người rời đi a. Chúng ta ác ma ghét nhất ngươi loại này giả mù sa mưa ra hòa. Ta đã có vài thiên không ăn đến thịt nướng. Ta hiện tại có thể ăn ngươi sao? Nhân loại, mau tới đây. Ta yêu cầu ngươi hiệp trợ, ngươi vẫn là ly này đó dơ bẩn chi vật xa một chút tương đối hảo. Này sẽ trở ngại ta đối với ngươi tinh lọc. Trước mặt là một đám ríu rít giống tiểu hài tử giống nhau ồn ào dị thường nhóm. Phía sau là một đám tức giận giá trị bạo biểu các trưởng bối. Úc Thâm chỉ cảm thấy chính mình đầu càng lúc càng lớn. Mà Kabbala đại lâu còn có quen thuộc dị thường hướng nàng chạy tới. Cho nên nói, khống chế bộ chủ quản là thật sự rất mệt a, sao sao sao khoảng cách mạnh nhất cần tử vong đã qua một vòng. Này một vòng, Kabbala có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đầu tiên. Mạnh nhất cần cùng Kabbala quá khứ đủ loại ác thủ đô lâm thời bị truyền thông thông báo thiên hạ. Thị dân nhóm biết được chân tướng sau tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Sôi nổi tỏ vẻ muốn thảo phạt Kabbala mọi người. Liền ở cái này phiền toái đương khẩu. Các vị chủ quản đem Úc Thâm đẩy đi ra ngoài, không hề nghi ngờ. Nàng là sở hữu chủ quản chung nhất đến dân tâm một vị, bởi vì phía trước cứu ra thực nghiệm thể cùng. Cứu vớt 22 khu thị dân hai việc tích sớm đã ở thị dân chung nhắc lên sóng to gió lớn. Bởi vậy đại gia đối cái này thẳng thắn cường hãn tiểu cô nương rất có hảo cảm. Thậm chí có người lén âm thầm mong đợi, Úc Thâm có thể lật đổ Kabbala, làm cho bọn họ trọng hoạch bình tĩnh sinh hoạt này trong đó tự nhiên là có không ít mộ cường tâm lý. Nhưng nàng mỗi lần anh hùng thức lóe sáng lên sân khấu. Cũng vì nàng ở thị dân nhóm trong lòng hình tượng bỏ thêm không ít phân, vì thế Kabbala bị lật đổ. Úc Thâm thuận thế tiếp được cái này cục diện rối rắm mơ siêu nàng cũng không hiểu quản lý. Ngay từ đầu thực lo lắng cho mình làm không tốt, bởi vậy còn đề nghị làm Tống Hàng trở về đảm nhiệm tân công ty thủ tịch chấp hành quan. Đương nhiên, cái này đề nghị bị Tống Hàng kiên định mà cự tuyệt nói giỡn. Hắn chỉ nghĩ an ổn dưỡng lão. Ai nguyện ý quán thượng cái này khổ sai sự a? Bất đắc dĩ, Úc Thâm chỉ phải đem phía trước 6 cái chủ quản toàn bộ kêu trở về. Làm cho bọn họ tiếp theo làm việc. Cũng may, bọn họ đều còn rất vui, nghe tới không tồi a. Nếu hiện tại đã là hoàn toàn mới quái vật thu dụng công ty. Chúng ta đây có tính không là nơi này đệ nhất nhậm hội đồng quản trị. Posca hứng thú bừng bừng, ta không sao cả. Chỉ cần Úc Thâm có thể cùng ta giao thủ là được, Liên Ánh An ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm. Úc Thâm ơ siêu bùi tinh di ngáp một cái. Chỉ cần có thể cho ta tiếp tục nghiên cứu dị thường là được. Không thể nga, Úc Thâm gõ hạ hắn chán. Biểu tình đã nghiêm túc lại nghiêm túc. Không thể nghiên cứu dị thường. Nếu không không phải cùng Kabbala giống nhau. Nàng tuy rằng tiếp nhận Kabbala. Nhưng lại từ trong ra ngoài sửa lại cái biến, thu dụng thất bị toàn bộ dỡ xuống, đổi thành phòng theo tự nhiên sinh thái kiến tạo thật lớn không gian. Nguyên bản nhốt ở thu dụng trong phòng dị thường nhóm bị đổi tới rồi này đó phù hợp bọn họ sinh tồn. Điều kiện trong không gian, trở nên vui vẻ thỏa mãn rất nhiều, cũng sẽ không lại hướng trước kia như vậy cả ngày nghĩ đột phá thu dụng. Nhưng Úc Thâm vẫn là cảm thấy như vậy không được. Nói đến cùng này chỉ là thay đổi loại giam giữ dị thường phương thức mà thôi, vì thế nàng đi bái. Phòng cấm kỵ rừng rậm, cùng yêu tinh nữ vương đạt thành một cái hiệp nghị, làm bộ phận tính cách ôn thuần dị thường dọn đi nàng nơi đó. Yêu tinh nữ vương thật cao hứng. Rốt cuộc rừng rậm chủng tộc tăng nhiều. Các yêu tinh sinh hoạt cũng sẽ trở nên mới mẻ thú vị một ít, dư lại tính cách thô bạo. Có phản nhân loại khuynh hướng dị thường tắc tiếp tục lưu tại công ty bên trong. Từ thực lực cường đại dị thường phụ trách trông giữ, tỉ như nhện độc, tiểu hài quái chờ, rốt cuộc giống nhau dị thường đều không phải bọn họ đối thủ. Có bọn họ hỗ trợ, Úc Thâm sẽ yên tâm rất nhiều, còn có một ít lưu tại Kabala cùng với chủ quản bên người công nhân. Úc Thâm cũng không có phân phát bọn họ, Úc Thâm phái người đối này đó cũ công nhân tiến hành rồi nhân cách thí nghiệm. Cuối cùng lưu lại một ít tính cách ôn hòa hiền hậu thiện lương người. Chuyên môn phụ trách chiếu cố dị thường, bồi dị thường nói chuyện phiếm cũng định kỳ khai đạo bọn họ, đương nhiên. Úc Thâm còn đơn độc vì tái liên tỉnh một vị lão sư. Ở hắn quên trừ bỏ thật sâu, bên ngoài sở hữu từ ngữ lúc sau, hắn thật sự là cái tiểu ngu ngốc Úc. Thâm vốn tưởng rằng hắn sớm đã du hướng Hải Dương chỗ sâu trong. Ai ngờ ở công ty trùng kiến ngày hôm sau, liền có ngư dân hướng bọn họ cung cấp có quan hệ giao nhân tình báo. Theo ngư dân theo như lời, bọn họ nhìn đến một con toàn thân huỳnh lam giao nhân nằm ở bờ biển. Đuôi cá đều có chút khô khốc, đôi mắt cũng cơ hồ không mở ra được, nhưng trong miệng nhưng vẫn lẩm bẩm nhắc mãi hai chữ. Thật sâu, ngư dân cảm thấy này chỉ giao nhân thực đáng thương. Liền lập tức gọi điện thoại hướng bọn họ xin giúp đỡ, Úc Thâm sợ tới mức lập tức dẫn người tìm qua đi. Cũng may tái liên chỉ là bình thường thiếu thủy mà thôi. Thả lại trong ao sau, hắn thực mau lại khôi phục sinh khí, duy nhất đáng tiếc chính là. Úc Thâm trước kia giáo đồ vật đều bạch dạy, chỉ phải trọng đầu lại học tóm lại, đã từng Kabala rực rỡ hẳn lên. Hiện giờ biến thành một cái chân chính quái vật thu dụng sở, dị thường cùng nhân loại chi gian ngăn. Cách như cũ tồn tại, nhưng không thể phủ nhận chính là, loại này ngăn cách đích xác đang ở chậm rãi giảm nhỏ, đã biết. Ta đây liền xem bọn hắn ngoại hình cấu tạo còn không được sao. Bùi Tinh Di uể oải ỉu xìu mà chống Camusiwok thầm nghĩ. Nếu bọn họ cho phép nói, ai, Bùi Tinh Di hứng thú toàn vô. Hắn lười nhác mà bò đến trên bàn, bắt đầu đánh lên buồn ngủ tới, ta đây đâu? Cảm giác ta hiện tại không có tác dụng gì à? Dụ Kỳ buồn cười mà chỉ chính mình, hắn vốn là công việc bên ngoài bộ chủ quản. Chuyên môn phụ trách bắt giữ bên ngoài lui tới dị thường. Hiện giờ cái này công tác bên ngoài xuất rơi chậm lại không ít công tác chẳng những biến thành đại. Nhàn kém, còn bị càng thêm lợi hại dị thường thay thế được. Hắn thật sự nghĩ không ra chính mình lưu lại nơi này lý do là cái gì, người đương nhiên là có tác. Dụng Úc Thâm chỉ thực tế ảo hình ảnh bản đồ. Dị thường chỉ biết càng ngày càng nhiều, về sau sẽ có nhiều hơn thị dân phát hiện bọn họ. Người muốn ở dị thường cùng thị dân phát sinh mâu thuẫn trước tìm được bọn họ. Cũng đem bọn họ an trí đến thích hợp địa phương, loại này công tác. Đương nhiên là thân là nhân loại ngươi càng thích hợp, Dụ Kỳ sảng khoái mà cười. Nếu ngươi nói như vậy nói, ta đây liền tiếp tục lưu lại lạp tuy rằng nào đó âm trầm trầm ra hỏa sẽ không rất cao hứng. Đâu, sao vội xong rồi công ty bên kia sự tình. Úc Thâm mang theo do xua hướng ra phương hướng đi đến, nói thật. Hiện tại trong nhà cả ngày ồn ào nhốn nháo, cả bay chó sủa, nàng thật đúng là không vui trở về, vốn dĩ này hết thảy sau khi kết thúc. Thực tâm quỷ cùng chó săn là muốn mang Úc Thâm rời đi. Nhưng Úc Thâm tự nhiên sẽ không đồng ý, phải biết rằng nàng chẳng những muốn phụng dưỡng lão phụ thân, còn phải mỗi ngày bồi đám kia dính người tiểu quái vật. Sao có thể sẽ rời đi nơi này? Những cái đó dị thường thấy bắt không đi Úc Thâm, dứt khoát một đám đều giống đại gia dường như, liền như vậy ăn vạ nhà nàng không đi rồi, đáng thương nhà nàng tiểu phòng ở. Vốn dĩ liền không rộng lắm, cái này trở nên càng thêm chen chúc do xua thấy Úc Thâm chau mày. Nhịn không được quan tâm mà cong lưng, chủ quản, ngài thân thể không thoải mái sao? Úc Thâm xoa bóp giữa mày, quá không thoải mái. Não nhân đau kia đến lập tức đi bệnh viện, Joshua tức khắc khẩn trương lên, không cần. Lấp kín lỗ tai thì tốt rồi, Úc Thâm vẫy vẫy tay. Joshua, lấp kín lỗ tai, ân, như vậy liền không cần nghe được những cái đó ra hỏa thanh âm. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào hẹp hòi hẻm nhỏ. Úc Thâm nhìn đến đen kịt hẻm nhỏ. Chỉ có chính mình ra đèn đuốc sáng trưng. Tức khắc minh bạch khẳng định lại là này đàn dị thường đem hàng xóm đều xảo đi rồi. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Đang muốn xoay người tránh đầu sóng ngọn gió. Một cái êm tai mê người giọng nữ đột nhiên vang lên, tiểu thật sâu. Là ta ngoan nữ nhi tiểu thật sâu đã trở lại. Maria từ cửa sổ hưng phấn mà ló đầu ra, cái gì ngươi nữ nhi? Là ta nữ nhi, A Thâm, mau tới đây, 001 ở tìm ngươi. Tống Hàng nôn nóng mà đẩy cửa ra, đang muốn nhấc chân chạy hướng Úc Thâm. Một đạo màu ngân bạch bóng dáng, bá, mà một chút liền từ hắn phía sau chạy trốn đi ra ngoài, mau. Mau mau, mau cho ta tắm rửa. Những người này ăn lẩu đem du đều tích đến ta trên người. Tức chết ta, tiểu tuyết báo há mồm cắn Úc Thâm ống tay áo. Một cái kính mà đem nàng hướng trong phòng tú mơ siêu, 001. Đại thúc, ngươi đang nói cái gì đâu? 001 sao có thể sẽ ra tới a? Úc Thâm một bên loát tiểu tuyết báo lông tơ. Một bên không chút hoang mang mà đi đến Tống Hàng trước mặt, là thật sự. Nếu không phải chó săn hôm nay nói lậu miệng, ta còn không biết chuyện này đâu. Tống Hàng một tay đem Úc Thâm kéo vào phòng, sau đó lén lút mà tuần tra ngoài cửa thực hào. Trừ bỏ theo sát sau đó Joshua không có mặt khác khả nghi nhân vật xuất hiện. Tạm thời an toàn, chó săn lắc lắc cái đuôi. Ta không có nói lỡ miệng, ta là ở trần thuật sự thật nghe được đi. Hắn không phải cả ngày đều nói muốn mang ta trở về. Đại thúc ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Khiến cho giống thời mãn kinh giống nhau, Úc Thâm ôm tiểu tuyết báo ngồi xuống. Ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng, ai? Hình người sư đâu? Không phải ta đại kinh tiểu quái. Là thật sự, Tống Hàng gấp đến độ bắt đầu kéo chính mình tóc. Ngươi tình nguyện tin tưởng này chỉ bổn cầu cũng không tin ta sao? A Thâm, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi. Ai nha, được rồi lời này đều nói qua bao nhiêu lần. Thật là thời mãn kinh tới rồi, Úc Thâm không kiên nhẫn mà đẩy ra Tống Hàng. Thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, hình người sư đâu, ta như thế nào không thấy được hắn. Maria nghe vậy, một đôi mắt đẹp khinh phiêu phiêu mà quét về phía Úc Thâm phòng ngủ. Hắn nha, hắn ở bên trong cấp chính mình triền băng vải đâu, kỳ quái chính là... Khoảng cách hình người sư bị thương đã qua suốt một vòng. Nhưng hắn miệng vết thương lại vẫn cứ không thấy hảo. Này liền khiến cho Úc Thâm chẳng những ban ngày muốn vội công tác. Buổi tối còn phải giúp hắn xử lý miệng vết thương, tuy rằng hình người sư chính mình giải thích là. Nhân tạo dị thường móng vuốt có độc tính, cho nên miệng vết thương khôi phục đến chậm. Nhưng mọi người đối này như cụ bán tín bán nghi, ai biết hắn có phải hay không ở lừa gạt tiểu cô. Nương đâu, Úc Thâm nghe xong Maria nói. Bước nhanh đi đến phòng ngủ trước, nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa phòng, tuấn tú thanh lãnh thanh niên đang ngồi ở mép giường. Nửa thân trần thân mình, không nhanh không chậm mà cởi bỏ vai trái thượng nhiễm huyết băng vải khụ, Úc Thâm ho nhẹ một. Tiếng, ngươi đã trở lại. Hình người sư nâng lên mặt, thần sắc bình tĩnh mà che lại trên vai miệng vết thương, Úc Thâm gật gật đầu. Ân, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tuy rằng nàng rất rõ ràng hình người sư trả lời là cái gì. Nhưng vẫn là thói quen tính hỏi một lần, hình người sư hơi câu khóe môi. Trong sáng đồng tử dạng khởi loáng thoáng ý cười. Đương nhiên, ta vẫn luôn đang đợi ngươi đâu. Kia thật là vất vả ngươi, tiểu cô nương bất đắc dĩ mà thở dài. Nàng hiện tại thật đúng là bận rộn, ban ngày muốn chiếu cố đám kia tiểu quái vật cũng liền thôi. Buổi tối còn phải trở về chiếu cố này chỉ đại quái vật bất quá. Nàng vẫn là rất thích. Xong, tác giả có lời muốn nói. Như vậy chính văn đến nơi đây liền kết thúc. Áng văn này viết lâu như vậy nói thật ta còn rất luyến tiếc. Nhưng là cũng không sai biệt lắm nên kết thúc lạp, rốt cuộc còn có nhiều hơn não động đang chờ ta sao? Bù xì kế tiếp còn sẽ có mấy thiên phiên ngoại rơi xuống. Đơn giản chính là thật sâu cùng bọn quái vật ấm áp tiểu hằng ngày lạp. Giải giải đường làm sự bộ dáng này. Sẽ không thực đứng đắn đại khái. Sau đó kế tiếp muốn khai tân văn là toàn thế giới đối ta cầu mà không được. Dự tính 10 cuối tháng khai đi. Cụ thể khai văn thời gian quá trận ta sẽ viết ở văn án thượng. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể trước tiên cất chứa một chút. Bên này liền trước không nói nhiều vkv cuối cùng. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho tới nay duy trì cùng yêu thích. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực sản xuất càng nhiều Mary Sue văn. Đại gia cũng có thể điểm tiến tác giả chuyên mục cất chứa một chút ta. Trước nay không cầu quá làm thu có điểm ngượng ngùng SSSS. Mặt khác sắp tới bởi vì không thể kháng nguyên nhân sẽ sửa bút danh. Đã cất chứa ta tiểu khả ái nếu phát hiện chính mình bookmark có xa lạ bút danh phiền toái trước. Click mở tới nhìn một cái không cần trực tiếp xóa rớt hoa hoa hoa làm ơn lạp QWQ. Hết chương.